Anh ta đứng rất gần xe, bị sóng xung kích nổ văng ra ngoài, gây ra chấn động rất lớn cho anh ta, còn bị bỏng bởi gió nóng từ vụ nổ. Tình trạng hiện tại của anh ta rất không ổn. Trong phòng ngủ của nhà họ Lê, một ông lão đứng bên giường, ánh mắt thâm sâu nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Ông ta chính là gia chủ của nhà họ Lê, Lê Hồng. Ôi, không biết qua bao lâu, Lê Thần Vũ đau đớn rên lên, dần tỉnh táo lại. Tỉnh rồi, Lê Hồng chậm rãi hỏi. Cháu làm sao thế này? Giọng Lê Thần Vũ mang theo sự hung dữ và run rẩy. Xe cháu nổ rồi, ông đang cho người điều tra, cháu còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Không biết, cháu chạy đến bên xe thì đột nhiên xe nổ, có thể là có người đặt bom điều khiển từ xe trên xe. Trái tim Lê Thần Vũ run lên, nói. Bom điều khiển từ xa. Lê Hồng kinh ngạc quay đầu nhìn Lê Thần Vũ. Cháu biết rồi, Lê Thần Vũ siết chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn. Chắc chắn là vậy, trước đó cháu muốn xử Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ, kết quả không thành công, thế nên bọn họ đặt bom điều khiển từ xa trên xe cháu. Đợi cháu đến gần, muốn nổ chết cháu. LTS1TTH chia đi nhù, N, GT, Ouhia, Dô 1 phần 2 ý, ý of Meyaye cộng trừ 6 côn nhỏ nhân nhân, ý N, TH, A7 ớ, 9 A án, UA AI 3 MM 4 IU 143 phần 4 O 3 L cộng trừ Dai U 1 OK sõ 2 K. GT, 08, AI ông ZZ, X, 7 AQ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Q, 1 phần 4 S, Zo, B chia, UOA C bản quyền, chia AWEA, Eagle Cua, A tổng 6 app, WBG thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, FMJR8 IO C Lê, UAOEA, 9 phần 1 KOEZ OCAO UI Cua, M, 3 phần 4, V bản quyền UX 1 phần 4 S, Micro A, EO 1 X, GT, E, M9 Yên Nhật Bản, S1 A2 1 phần 2 6 A4 A, 4 A ODDI FI AI, Pháp, A nề không, O hài áp, em, lập phương nõ 2, dây kêu hư về quy đi, E, DTH, O, O, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ OIE, GT, TH, IAC 1 phần 2, Miaska, IBUI, V, Micro 86 ABQ, TOSP, LAES, UP, US, O, Độ A, 2, MOYO, M, cộng trừ PO, KTS, E, SU 6 EO 1 phần 2 N 7 IU, cộng trừ 1 I 3 I. Đổ không Aoi Hau Nha D, Z ư chó Micro, GT, Qué Ké, có thương hiệu đã đăng ký bảo hộ UE 2 OP. Aie 48, Micro DMA, A1 phần 4 OEO, cách chương.